Bất hủ kiếm thần, chương 719, thả lỏng gân cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lâm Dịch tay trái thanh long chảo, tay phải ô sao trường kiếm, đều có thể đối với long mã tạo thành thương tổn. Lâm Dịch dự định lại bác một lần. Nếu như không được, quyết đoán ly khai, không thể thả ở chỗ này hao tổn nữa. Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, dẫm trận tại chỗ tiến lên. Lúc này đây cướp xuất thủ trước. Oanh, thiên địa pháp tướng phá thể xuất ra, chắp hai tay sau lưng, diện mục không rõ, cả người tản ra vô tận uy áp, khí thế bức người, cửu cấp pháp tướng hàng lâm, bao quát long mã, cả người lộ ra một cổ thần bí huyền diệu khí tức, giống như thần linh. Lâm Dịch thân hình coi như ở giữa không trung, ý niệm khẽ động, khống chế thiên địa pháp tướng thi triển ra phiên thiên trưởng, hướng long mã bao phủ đi tới. Mà Lâm Dịch còn lại là chân đạp vũ khúc tinh thuật, người khoác xanh da trời sắc kiếm rực, móng trái bên phải kiếm hướng long mã tập sát đi tới. Long mã thân hình lóe lên, theo tại chỗ biến mất. Bực này tốc độ có thể so với thuấn di. Thiên địa pháp tướng công kích trực tiếp đập vào chỗ trống, hầu như đem cái sơn động này oanh tháp. Thát thát thát, tiếng vó ngựa vang lên ở sau người. Lâm Dịch trong lòng kinh hãi, cũng không quay đầu lại, bằng vào dịch kiếm thuật linh giác, huy động thanh long chảo đột nhiên hướng về phía sau tìm tòi. Hô, thanh long chảo lướt qua, hư không băng liệt, hiện ra từng đạo đen kịt cắn người khe hở. Thế đi chưa hết, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác thân thể bên trái truyền đến một cổ cường đại sát khí. Một chảo bắt không, long mã rời đi, thật nhanh, cư nhiên chạy tới bên kia. Lâm Dịch tay phải cầm kiếm, cổ tay run run, vén lên nhiều đóa kiếm hoa, đem bên trái long mã đường tấn công phong bế. Ông, kiếm quang xẹt qua hư không, đâm rách không khí, phát ra một tiếng réo rắt kiếm minh. Lâm Dịch trước mắt nhoáng lên, bóng trắng hiện lên, long mã lần nữa biến mất không gặp. Có thanh long chảo cùng ô sao trường kiếm, long mã cũng không dám đơn giản phạm hiểm, liên tục hư hoàng thăm dò, tìm cơ hội. Nếu như Lâm Dịch cùng hắn như vậy hao tổn nữa, chiến cái 7 ngày thất dạ cũng chia không ra cái thắng bại. Nhưng vào lúc này, răng rắc một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, một đạo lôi quang vô căn cứ hàng lâm. Long mã cướp xuất thủ trước, Lâm Dịch phản ứng không kịp nữa, bị bổ vừa vặn, từng đợt lôi điện lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Lâm Dịch không tự chủ được chiến giật mình, mới vừa cùng long mã liều mạng vài cái hiệp, Lâm Dịch vốn là rơi vào hạ phong, thân thể bị kịch liệt chấn động, nếu không có bất diệt kiếm thể khép lại lực kinh người, lúc này căn bản vô lực tái chiến. Dù vậy, hôm nay Lâm Dịch cũng không phải là đỉnh phong trạng thái. Bị cái này lôi điện đập trúng, ý thức xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, ánh mắt có chút dại ra. Tại đây loại tranh đấu kịch liệt trong, loại sơ hở này đủ để chí mạng. Long mã bốn vó chạy trồm, chân đạp phong lôi, trực tiếp vọt tới Lâm Dịch thân trước. Không ngờ Lâm Dịch thanh long chảo huyền diệu khó giải thích chắn long mã đường tấn công trên. Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, trầm giọng nói, ngươi bị lừa, cái này sơ hở là Lâm Dịch có ý định lưu lại, chính là vì làm cho long mã đến cùng hắn chính diện đối kháng. Hắn lợi dụng thanh long chảo một chiêu đem chấn áp, hắn đã sớm trải qua tứ cửu thiên kiếp. Long mã lôi điện lực tuy mạnh, nhưng ngoại trừ làm cho Lâm Dịch chịu đựng một lần thống khổ, căn bản vô phương sản sinh bất kỳ tác dụng phụ. Long mã hiển nhiên cũng là không ngờ tới Lâm Dịch có loại này tính toán, nhưng hắn lại thần sắc ung dung, chợt cúi đầu, đem một đôi kim hoàng sắc sừng rồng nhắm ngay Lâm Dịch thanh long chảo. Phanh, thanh long chảo cùng long mã hoàng kim sừng rồng đụng vào nhau. Lâm Dịch trong mắt hiện lên một cái kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược đi, Ô sao trường kiếm phong mang chuyển động, về phía trước liên tục đâm mấy kiếm, nhìn như lộn xộn, lại hoàn mỹ ngăn lại long mã tiếp tục đánh tuyến đường. Thanh long chảo cư nhiên bại, tại long mã một đôi kim giác dưới, bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Cho dù móng phong mang cũng không có thể đối với long mã kim giác tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây cũng không phải là đơn thuần áp chế. Không chỉ là khí huyết, thân thể trên, càng bao gồm tốc độ đợi một chút thực lực tổng hợp áp chế. Nếu không có Lâm Dịch ỷ vào tinh chuẩn bố cục cùng dịch kiếm thuật cái loại này bén nhạy linh giác, long mã chỉ là bằng vào cái loại này quỷ thần khó lường tốc độ, liền đủ để đem Lâm Dịch chấn áp. Cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch rốt cục hạ quyết tâm, ly khai. Long mã không phải là hắn có thể khống chế. Nếu là ở như vậy hao tổn nữa, đối với hắn không hề có ích. Tuy rằng không cam lòng, thậm chí có chút thất lạc, nhưng con thú này nói không giữ lời, Lâm Dịch đối với nó ấn tượng cũng giảm bớt nhiều. Có thể cho dù theo bản thân, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch tâm tình liền thuận lợi rất nhiều. Lâm Dịch mượn rút lui chi thế, hướng phía ngoài bay nhanh, thản nhiên nói, long mã, lúc này đây tính ngươi thắng, thứ cho không phụng bồi. Đột nhiên, Lâm Dịch thấy hoa mắt, long mã cái sau vượt cái trước, chạy tới Lâm Dịch trước mặt, ngăn cản lối đi, rõ ràng không chịu từ bỏ ý đồ. Lâm Dịch híp hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm long mã, sắc mặt bất thiện. Lạnh giọng nói, ngươi xúc sinh này còn không y theo không buông tha. Ngươi cho dù không đáp ứng trước ước định, cũng không có đạo lý hướng ta lũ hạ sát thủ. Ta dù sao đem ngươi cứu ra. Long mã không nói một lời, trong lỗ mũi phun ra hai đạo hóa thành dao long hình dạng bạch khí. Bốn vó đạp rơi, chậm rãi hướng Lâm Dịch đi tới. Lâm Dịch nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Nếu là xúc sinh này không nghe theo không buông tha, hắn cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Trước kia Lâm Dịch xem nó dù sao cũng là thái cổ thần thú, từng tại thần ma chi chiến trung lập dưới đại công, không đành lòng tế xuất sát chiêu. Nhưng nếu là con thú này dây dưa không ngớt, ảnh hưởng hắn đi Nhiễm Hàn cung, Lâm Dịch tuyệt đối sẽ không còn nữa giữ lại. Lâm Dịch đan điền trong không chỉ bày đặt Thiên Chu cung, còn có một cây hấp thu biển sâu hung thú mấy vạn năm thọ nguyên hình thành Thiên Chu tiễn. Đây là Lâm Dịch sau cùng con bài chưa lật. Mắt thấy long mã chậm rãi tới gần, Lâm Dịch không do dự nữa, trong lòng khẽ động, vừa muốn đem Thiên Chu cung tế xuất đến, không ngờ long mã lại đột nhiên làm ra một cái kỳ quái động tác. Nhìn động tác này, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy long mã tại Lâm Dịch thân trước cách đó không xa, thật sâu cúi đầu, tứ chi có hơi uốn lượn. Động tác này càng giống như là ở cúng bái. Chỉ có dị thú biểu hiện ra khuất phục ý mới sẽ làm ra động tác này. Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí, hận không thể đem Lâm Dịch đạp toái. Chớp mắt long mã lại biểu hiện không hề tính tình, vô cùng nhu thuận, loại này chuyển biến làm cho Lâm Dịch bất ngờ. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, xúc sinh này muốn làm gì? Cùng ta giở trò lừa bịp. Lâm Dịch nghĩ lại nghĩ một chút, cũng không đúng, con thú này thực lực hoàn toàn thắng được ta. Căn bản không cần như vậy, chẳng lẽ không phải làm điều thừa? Ngươi đây coi là cái gì? Lâm Dịch thử dò xét hỏi, thực hiện ước định mà thôi. Long mã nhàn nhạt đáp lại một câu. Nghe được đáp án này, Lâm Dịch liếc mắt, tức giận vô cùng cười khóc đạo. Vậy ngươi ban nãy cùng ta đấu cái gì? Bộ dáng kia hận không thể cho ta dẫm lên thành thịt nát. Ta với ngươi có lớn như vậy thù, bị nhốt được lâu, đến mức cuống cuồng, đột nhiên thu được tự do, tự nhiên muốn thả lỏng gân cốt. Long mã đương nhiên nói. Dừng một chút, long mã tiện thể xuống châm chọc nói. Nhìn thực lực ngươi khá tốt, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này. Quá tao nhã đánh, Cư Nhiên bị khinh bỉ. Lâm Dịch một hồi không nói. Đâu sẽ tin tưởng nó lời nói này. Cái này Thớt Long Mã rõ ràng cho thấy đối với hắn có điều oán giận. Mượn nơi này phát tiết một phen. Ngươi muốn thả lỏng gân cốt à, tốt. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tùy ngươi làm, cách trương.